Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, biểu diễn kỹ xảo và lượng cơm. Xách cây gậy tới vậy, người đàn ông trung niên trên mặt có mấy đạo rất rõ ràng vết quào. Có thể gặp đây tuyệt đối là người có luyện võ lưu lại. Không muốn xem nhẹ người phụ nữ một chiêu này. Bởi vì đây không phải là một chiêu, mà là liên chiêu. Một cái tát hô trên mặt, sát theo chính là chỉ giáp nhất gãi. Vậy không nhất định là một gãi. Không đúng là hai liền, ba liền, bốn liền, năm liền, dưới ánh trăng vô hạn liền. Vậy sẽ không có ngày hè vô hạn liền. Bởi vì vợ chồng tới giữa, nếu như là ngày hè, nói chung trên liền sẽ không phát sinh không vui. Cái này người đàn ông trên mặt vết máu còn ở. Nắm cây gậy tay còn ở hơi run rẩy. Vậy dưới tình huống này người là vừa xấu hổ vừa giận. Đây là một loại cực đoan tâm trạng. Ở nơi này loại tâm trạng người làm thường thường đều biết làm ra một ít chuyện vọng động tình tới. Ví dụ như hắn hiện tại vừa muốn đem Trường Mi đạo nhân đánh chết. Đánh không chết cũng phải đánh hơn nửa chết. Mà lý đâu đâu. Chính là muốn cầm hắn cái loại này cực đoan tâm trạng trước phá hư. Nếu không thật sự có thể xảy ra chuyện. Hắn ở chỗ này đâu. Lý đâu đâu hướng vậy người đàn ông ngoắc tay nói. Nhanh tới. Lão tặc này, người đã bị ta khống chế ở nơi này. Lời này cầm trung niên kia người đàn ông nói một. Mộng. Hắn nhìn xem Lý Đâu Đâu, lại nhìn xem Trường Mi đạo nhân. Bén nhạy nhận ra được cục diện này thật giống như có cái gì không đúng. Chẳng lẽ vậy thiếu niên và lão đạo nhân là một nhóm? Lý Đâu Đâu nói. Ta mới vừa bị hắn lừa không thiếu tiền. Hắn làm thế nào cũng không chịu đem tiền trả lại cho ta. Còn muốn dùng một bao đào tô bính liền đem ta đuổi. Trung niên người đàn ông bởi vì có chút nghi ngờ. Bước chân đều dừng lại. Hắn cảm giác được mình có thể sẽ bị lừa gạt. Dẫu sao nhà mình cái đó tinh minh cô nàng đều bị lão tặc này người lừa gạt xoay quanh. Về nhà chuyện thứ nhất chính là cho liền hắn một cái bạch cốt chảo. Sau đó níu tóc hắn hỏi cầm vậy bồ nhí giấu ở địa phương nào. Cũng là đồng hành. Có vượt xa người bình thường bén nhạy phát hiện lực. Hắn tổng cảm thấy kẻ gian lão đạo bên người cái đó thiếu niên không giống cái đứng đắn đứa nhỏ. Vì vậy hắn cẩn thận kêu một tiếng. Lão tặc, cầm ngươi lừa gạt vợ ta tiền giao ra. Nếu không ta cầm chân ngươi cắt đứt. Lý Đâu Đâu, đánh à, trực tiếp đánh. Ngươi trực tiếp đánh hắn một lần lại thỏi bạc lấy về không thì phải. Còn cùng hắn thương lượng. Hắn nếu dám lừa gạt tiền tài của ngươi. Chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn lương tâm phát hiện? Người đàn ông trung niên càng cẩn thận hơn. Hắn híp mắt nhìn xem Lý Đâu Đâu nói. Đừng lấy là ta không nhìn ra hai ngươi là một nhóm. Ngươi đây là đang cho ta bày cuộc chụp bao. Ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy. Ta có thể bị các ngươi tùy tiện lừa. Lý Đâu Đâu thở dài nói. À, ngươi như vậy đầu óc. Đáng đời bị người lừa gạt. Lý Đâu Đâu đưa tay ra. Nếu không ngươi cầm cây gậy cho ta, ta tới đánh. Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn xem đồng bạn mình. Hắn bên người một người đồng bạn nói. Quản hắn có phải hay không một nhóm. Bất quá là một cái lão tặc, một tên tiểu tặc mà thôi. Còn có thể thế nào? Một người khác nói. Đúng vậy, chúng ta 5, 6 cái người còn sợ cái này một người già một trẻ. Người đàn ông trung niên bị nói dũng khí tăng lên không thiếu. Hắn lấy tay bên trong côn gỗ chỉ hướng Trường Mi đạo nhân lớn tiếng nói. Nhanh chóng đem tiền giao ra đây. Không chỉ là lừa gạt nhà ta tiền. Còn có lừa gạt người khác tiền. Cùng nhau phun ra. Hắn còn chỉ đâu. Lý Đâu Đâu bỗng nhiên động một cái. Đưa tay một cái cầm cây gậy cầm tới. Động tác mau, trung niên kia người đàn ông liền phản ứng cũng không có. Lý Đâu Đâu và sư phụ học nghệ nhiều năm. Mình lại tập võ nhiều năm. Cái này trên tay công phu tự nhiên không phải người thường có thể so với. Hắn cầm cây gậy cướp đi qua ở một chớp mắt kia. Ống tay áo bên trong chợt xuống tới một cái nho nhỏ dao găm. Nhưng phá lệ sắc bén. Ở người khác hoàn toàn không có thấy rõ dưới tình huống. Dao găm vây quanh côn gỗ cắt một vòng. Hắn mượn xoay người ngăn trở trung niên người đàn ông tầm mắt. Động tác trên tay vừa nhanh. Liền hắn vùng lân cận người xem náo nhiệt cũng chỉ là xem hắn cái tay còn lại nắm chặt cây gậy một tí, nơi nào nghĩ đến sấp xỉ cổ tay to côn gỗ đã bị cắt một vòng. Chỉ có ở giữa một chút xíu còn liền trước. Lý Đâu Đâu xoay người sau đó kêu một tiếng. Đối phó cái loại này gạt người lão tặc. Ngươi không đánh ta đánh. Sau đó một gậy hướng Trường Mi đạo nhân đỉnh đầu đập xuống. Nhìn như thế đại lực trầm. Trường Mi đạo nhân hình như là né tránh không đạt tới. Có thể thực thì hắn ống tay áo bên trong cũng có một cây côn gỗ dùng để phòng thân. Ở Lý Đâu Đâu một gậy đánh lúc xuống. Tay hắn lùi về ống tay áo bên trong cầm cây gậy từ quần áo cổ áo đẩy ra tới. Lý Đâu Đâu một côn đó liền đánh vào Trường Mi đạo nhân cây gậy trên. Rắc rắc một tiếng, Lý Đâu Đâu cây gậy liền chặn. Trường Mi đạo nhân ánh mắt đi lên lộn một cái. Giơ ngón tay lên liền chỉ Lý Đâu Đâu. Sau đó ngửa về sau một cái té xuống. Nằm trên đất một tí một cái co quắp. Trung niên người đàn ông bị sợ hết hồn. Sắc mặt ngay tức thì liền liếc. Ngươi đánh à? Là ngươi đánh. Cùng ta không quan hệ. Hắn theo bản năng đi lui về phía sau mấy bước. Lý Đâu Đâu liền mất hứng. Hắn nhìn về phía trung niên kia người đàn ông nghiêm túc nói. Mặc dù là ta đánh. Nhưng là cây gậy là ngươi. Ngươi tại sao cầm cây gậy đưa cho ta? Trung niên người đàn ông hô. Ai cầm cây gậy đưa cho ngươi? Là ngươi cướp đi qua. Lý Đâu Đâu nói. A phi, ta một cái tay trói gà không chặt đứa nhỏ. Có thể từ ngươi như vậy có thể đồ sát heo buộc trâu người to con trong tay cầm cây gậy giành được. Nếu như không phải là ngươi đưa cho ta, ta có thể bắt vào tay. Trung niên người đàn ông một bên lui về phía sau vừa nói. Ngươi đừng nghĩ dân lừa bịp à. Ta đã nhìn ra, hai ngươi là một phe. Hắn lui về phía sau Lý Đâu Đâu liền đi về phía trước. Vừa đi vừa nói, hiện tại ngươi vậy đánh. Ngươi lớn như vậy cái người đàn ông, liền điểm này đảm phách cũng không có. Ta nói cho ngươi chuyện này nếu như quan phủ hỏi tới, thì có ngươi một nửa. Đừng lấy là ta không nhận biết ngươi à. Ta biết ngươi kêu gì. Ta còn biết ngươi ở chỗ nào bày sạp. Lý Đâu Đâu biết cái Mao Âu. Nhưng mà trung niên kia người đàn ông vừa nghe Lý Đâu Đâu nói biết hắn là ai ở nơi nào bày sạp. Sắc mặt đổi được hơn nữa khó xem. Hắn lớn tiếng nổi giận nói. Một mình ngươi nhóc con còn muốn uy hiếp ta. Tin không tin ta hiện tại liền giết chết ngươi. Lý Đâu Đâu cầm cây gậy đưa tới. Tới tới tới. Cây gậy cho ngươi. Trung niên người đàn ông lại đi lui về phía sau mấy bước. Nhìn một cái nằm dưới đất Trường Mi đạo nhân. Đạo nhân kia trong miệng cũng đi bên ngoài sùi bọt mép. Lòng hắn nói lưu lại nữa khẳng định chuyện nhiều. Cho nên xoay người chạy. Hắn cái này một chạy. Vậy mấy cái tới giúp còn để lại làm gì? Vậy đi theo xoay người chạy. Lý Đâu Đâu hô. Ngươi chạy. Trừ phi ngươi không ở trong Ký Châu Thành làm ăn. Nếu không ta liền kéo vậy kẻ gian lão đạo thi thể đi ngươi trong gian hàng gây chuyện. Trung niên người đàn ông liền quay đầu đều không dám. Tung xòe cánh liền chạy. Lý Đâu Đâu trở về sau đó nhìn một cái thổ phao phao Trường Mi đạo nhân. Sau đó lại nhìn chung quanh một chút vây xem người dân. Hắn lớn tiếng nói. Một hồi quan phủ người tới làm phiền các vị cho ta làm chứng. Ta cũng là lỡ tay đánh. Ta không phải tránh phạm. Hiện tại làm phiền các vị giúp ta cầm người này nâng lên đưa y quán như thế nào? Nếu là người chống đỡ không tới y quán, các vị vậy phụ một tay giúp ta tìm địa phương chôn hắn. Nghe lời này một cái, đám kia người vây xem ồ một cái mà tán. Lý Đâu Đâu nhìn bọn họ chạy, dùng cây gậy thọt Trường Mi đạo nhân trên mình. Trường Mi ngay sau đó nghiêm trọng hừ một tiếng. Lý Đâu Đâu không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay nắm Trường Mi đạo nhân hai cái chân đi trong khách sạn bên kéo. Đám người kia quay đầu vừa thấy thằng nhóc kia quá hung tàn, càng không muốn lưu lại. Đây có thể cầm ông chủ khách sạn bị dọa sợ, phải đóng cửa không để cho bọn họ đi vào. Trường Mi đạo nhân ngồi dậy đi bốn phía nhìn xem, sau đó mình chui vào trong khách sạn. Cầm khách sạn trưởng quỹ cũng xem bối rối. Không có sao, không có sao. Trường Mi đạo nhân lấy một lượng bạc đưa cho trưởng quỹ. trò lừa bịp vặt mà thôi. Không nên hốt hoảng. Trưởng quỹ nhìn xem hắn, lại nhìn xem tiền, do dự một chút sau thỏi bạc nhận lấy nói. Nhưng không cho còn như vậy. Nếu không không để cho ngươi ở chúng ta miệng bầy sạp. Trường Mi đạo nhân cười nói. Yên tâm, người nọ bị dọa sợ. 2-3 ngày bên trong cũng không dám ra ngoài bầy làm ăn. Ta ngày mai ở trên đầu cột một cái banh mang đi ra ngoài. Nên như thế nào còn như thế nào. Trưởng quỹ thở dài. Xem ở bạc mặt mũi cũng không có và hắn hơn so đo. Lý đâu đâu cái kịch này. Chính là vì để cho vậy người đàn ông trung niên tạm thời gian không trở lại. Người nọ lại không biết Trường Mi đạo nhân thương thế như thế nào. Nghe nữa nói biết hắn tên gì ở địa phương nào bầy sạp. Hắn tự nhiên không dám mạo hiểm. Mấy ngày sắp tới hẳn cũng sẽ ở trong nhà tránh một chút. Ta được đi. Lý đâu đâu cười đối với sư phụ nói. Hẹn xong Hạ Hầu Trác ở cách đó không xa Thịnh Hòa Thái Tửu lâu gặp mặt. Sư phụ ngươi có muốn hay không cùng đi? Trường Mi đạo nhân lắc đầu nói. Ta không thể đi. Đây là quy củ. Hạ Hầu công tử muốn giới thiệu bạn hắn cho ngươi biết. Ta đi sẽ nhạt nhẽo. Các ngươi nói chuyện vậy không tiện. Hắn giới thiệu bằng hữu cho ngươi làm gì? Ngươi trở về cùng ta nói là một chuyện. Ta tại chỗ nghe bọn họ nói là một chuyện khác. Cái loại này bữa cơm cứng rắn cạ vào đi. Khiến người chán ghét. Hắn nhìn thấu triệt. Nhưng là rất nhiều người cũng nhìn không ra triệt. Bởi vì một bữa cơm mấy ly rượu. Cứng rắn cơm chùa cục người rất nhiều. Tiền người chán ghét nhưng vẫn làm không biết mệt. Lấy vì mình chiếm phần lớn tiện nghi mà đắc ý. Nhưng không biết tương lai cần dùng đến bằng hữu thời điểm mới phát hiện. Bởi vì cái này chiếm mấy lần tiện nghi nhỏ chuyện nơi nào còn có người nào nguyện ý cùng hắn lui tới. Lý đâu đâu ừ một tiếng. Vậy tự ta đi. Sư phụ ngươi ngày hôm nay liền đừng ra quầy. Trường Mi đạo nhân chỉ đầu mình nói. Biết, ta đây là muốn bày sạp. Cái này không được, bị đánh hư. Lý đâu đâu nói. Đừng hòng lừa bịp ta. Trường Mi cầm vậy 100 lượng ngân phiếu lấy ra đưa cho Lý đâu đâu nói. Lấy trước trên, người ta là hảo tâm. Người nên tính tiền thời điểm muốn người tính tiền. Đừng chừ chừ tim tim. Thở mạnh chút, Lý đâu đâu lắc đầu. Không cần, trên người ta có bạc. Hắn mấy ngày nay ngược lại cũng kiếm chút. Rời đi khách sạn sau đó Lý đâu đâu một đường đi bộ đi Thịnh Hòa Thái Tửu lâu. Hắn tới sớm, ở ngay cửa tìm bóng dâm chỗ ngồi xuống tới chờ. Sư phụ nói, người ta mời ngươi. Ngươi không thể tới trễ. Ngươi mời người ta, càng không thể tới trễ. Đây là lễ phép. Sư phụ hắn vất vả nghèo khổ hơn nửa đời. Nhưng mà lễ phép lên chuyện. Chưa bao giờ từng thua thiệt Lý đâu đâu dạy dỗ. Đợi có hơn một tiếng. Hạ Hầu Trác mới và mấy người cùng nhau đến. Cách còn xa Hạ Hầu Trác liền thấy Lý đâu đâu đứng ở ven đường đang dùng côn gỗ viết cái gì. Hắn lập tức chạy tới. Khiểm nhiên đối với Lý đâu đâu cười một tiếng. Ngươi tới thật sớm, không còn sớm, không còn sớm. Ta cũng mới vừa đến. Hạ Hầu Trác nhìn xuống đất trên vậy chi chít luyện chữ dấu vết. Ở Lý đâu đâu sọ đầu trên gõ một tí. Ngươi ta tới giữa còn mù khách khí cái gì? Hắn kéo Lý đâu đâu đi trở về. Vừa đi vừa nói. Mấy người các ngươi đều nhớ. Đây là em trai ta Lý Sắt. Mấy người kia đồng thời ôm quyền. Không một người cầm Lý đâu đâu làm đứa nhỏ xem. Chỉnh tế nói một tiếng. Lý Sắt huynh đệ. Vào giờ khắc này. Lý đâu đâu lần đầu tiên chân chính cảm nhận được liền cái gì là giang hồ khí. Những tên lưu manh kia kẻ ác lẫn vào không phải giang hồ. Ở mấy người này trên mình mới có thể thấy được giang hồ bóng dáng. Đi thôi. Đi vào nói. Hạ Hầu Trác cười nói. Rượu nơi này món cũng không tệ. Em trai ta lượng cơm lớn. Một hồi các ngươi chớ dọa. Lý đâu đâu gãi đầu một cái phát nói. Nào có rồi. Hạ Hầu Trác cho hắn cái mông một cước. Nói chuyện đứng đắn. Lý đâu đâu cười nói. Thật ra thì cũng không nhiều lớn. Cũng chỉ 3 trụ lượng cơm. Mấy người kia đều có chút mộng. Một người hỏi. Vì sao là 3 trụ? Hạ Hầu Trác ở Lý đâu đâu sọ đầu trên lại gõ một tí. Có phải muốn chết hay không? Ta cầu điểm cái gì chứ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteyuiensis.com/chuyen-chéo-tiin-nối-di-gạch-nối-tiaong-gạch-nối-son-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-gạch-chổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.